Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 954, chương 955, Mộc Quang. Yên tĩnh phế tích thành chết bên trong, đột nhiên vang lên tiếng khóc. Đây cũng không phải là quỷ quái tiếng khóc, mà là những cái kia thiên mô hình nước hài đồng tỉnh. Những này ngày mô hình nước hài đồng lúc tỉnh lại, bọn hắn phát hiện mình liền đều nằm ở một cái tàn phá trên nóc nhà. Những này không hiểu chuyện hài đồng chỗ nào nghĩ đến rõ ràng phát sinh ra cái gì. Mà lại bọn hắn sau khi tỉnh lại, phát hiện mình vừa khát lại đói. Là mấu chốt nhất là, chung quanh một cái người lớn đều không có. Đều là phế tích cùng sa mạc. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này. Còn có một cái thanh âm sâu kín truyền vào tai của bọn hắn khuếch. Khóc to hơn một tí. Chỉ có khóc đến lớn tiếng, người bên ngoài mới sẽ nghe được, mới sẽ tiến đến tiếp nhóm ra ngoài. Chúng ta tại sao lại ở chỗ này a? Nhóm là ai a? Ta thật đói a. Những đứa bé này tiểu tử lẫn nhau nhìn qua. Đột nhiên một tên ước chừng chỉ có 4-5 tuổi hài đồng lớn tiếng khổ hô lên. Đây là đứa bé trai, nhìn qua rất gầy nhỏ, nhưng lúc này đột nhiên kêu khóc đi ra, lại là so người còn lại còn lớn hơn âm thanh rất nhiều. Thậm chí đem còn lại hài đồng giật nảy mình, là mẹ không cần chúng ta sao? Một cái nữ đồng đột nhiên cũng khóc lên, nàng âm thanh ngược lại so nam hài tử này càng thêm vang dội. To lớn quần áo bên dưới nữ tử ở cách đó không xa trên đài cao. Nàng cùng những hài đồng này cách trăm trượng khoảng cách, nàng khuôn mặt bị lồng ở kiện này to lớn quần áo bên dưới trong bóng tối. Cho dù là còn lại gia tộc của người chết người, cũng căn bản không nhìn thấy trên mặt nàng biểu lộ. Chỉ là trên thực tế, nàng trên mặt cũng vẫn luôn là một mảnh hờ hững, căn bản không có gì đặc biệt cảm xúc. Làm tên này nữ đồng âm thanh truyền vào tai của nàng khuếch lúc, nàng khóe miệng lại là có chút khiên động một chút. Nàng nhịn không được ở trong lòng nghĩ, tựa hồ thiên hạ tiểu hài tử cũng sẽ là đồng dạng. Ở gặp được nguy hiểm hoặc là cực kỳ không chuyện vui lúc, những đứa bé này tiểu tử trước tiên nghĩ tới đều tựa hồ là mẹ, mà không phải phụ thân. Đồng dạng đang trách cứ lúc, tựa hồ bọn hắn cũng sẽ trước tiên trách cứ mẹ của mình. Một tên gia tộc của người chết đi lại ở Thiên La cổ thành chỗ sâu. Đây là một tên dáng người cân xứng tới cực điểm nam tử. Mặc dù chỉ là ăn mặc bình thường vải thô áo lam, nhưng nhìn lấy hắn bóng dáng, rất nhiều nữ tử chỉ sợ cũng không khỏi đến sinh lòng ái mộ chi ý. Tên này nam tử họ Tống, tên hình, trên thực tế ở rất nhiều năm trước, thật sự là hắn là Bắc Ngụy phương Bắc Nam thành bên trong nổi danh nhất mỹ nam tử. Hắn ở thành hôn trước đó thích mặc áo trắng, hắn dùng kiếm cũng là trắng vỏ trắng chuôi. Lúc đó Bắc Ngụy phương Bắc Nam thành vẫn là toàn bộ Bắc Ngụy phồn hoa nhất chi địa. Những cái kia tài tử phong lưu cùng giai nhân cũng đều cùng bây giờ hội tụ ở Lạc Dương đồng dạng. Hội tụ ở cái này phương Bắc Nam thành. Lúc đó thậm chí có không ít văn tài không tồi đại gia khuê tú bắt trước Nam Triều đi thi hội lúc. Đều lấy tuyết trắng làm đề để diễn tả đối với hắn ái mộ chi tình. Hắn về sau hôn nhân cũng là một đoạn giai thoại. Ở vô số giai nhân bên trong, hắn lựa chọn là Lữ Thị Môn Phiệt Tam Tiểu Thư. Lữ Thị Môn Phiệt lúc đương thời phương Bắc Vương Triều là trọng yếu nhất vài tòa tinh luyện tinh thiết công xưởng. Mà lại tổ tiên cũng là theo Bắc Ngụy hoàng tộc di chuyển đến Trung Nguyên người hầu một trong. Nhưng Lữ Thị Môn Phiệt Tam Tiểu Thư lại không phải là loại kia thâm cư khuê các cô gái được nuông. Chiều, nàng là phương Bắc nổi tiếng thủy lợi sư một trong. Phương Bắc năm đó một chút đường thủy khơi thông, một chút cầu đập xây dựng, đều xuất từ nàng chi thủ. Nhưng mà nàng mặc dù sở trường này nói, nàng chân chính ưa thích lại là du lịch thiên hạ, vẽ địa đồ cùng tìm mỏ hiện tại Bắc Ngụy Vương triều là trọng yếu nhất, cũng là lớn nhất mỏ bạc, chính là mệnh danh là Lữ Ba Mỏ, chính là tên này nữ tử hiếm thấy phát hiện. Nàng ngày thường cũng không phải là cực kỳ xinh đẹp, nhưng mà đối với Tống Hình mà nói lại vô cùng có tình thú. Hắn cũng ưa thích du lịch, nhất là mạo hiểm tìm kiếm đạo lý. Hắn cũng từng đi qua nơi hoang vu không người ở, thậm chí bò lên trên qua Bắc Ngụy cùng thổ cốc hồn biên giới vài tòa người bình thường căn bản không sẽ đến gần lửa sơn khẩu. Ở cùng Lữ Tam tiểu thư thành hôn về sau, hai người hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, thường thường kết bạn du lịch. Về sau bọn hắn liền đến nơi này, cũng mặt trời lặn trước đó, tiến vào rồi Thiên La cổ thành. Hắn cùng Lữ Tam tiểu thư đều nghĩ cha rõ ràng trong tòa cổ thành này đến cùng có cái gì. Nhất là đối với ánh sao cùng nguyên khí vặn vẹo, càng làm cho Lữ Tam tiểu thư tin tưởng vững chắc tòa thành này chôn giấu một chút hy hữu tinh kim bí mật, mà năm đó tòa cổ thành này vẫn lạc, nói không chừng cũng cùng nó có tài phú có quan hệ. Nhưng mà cuối cùng kết quả là hắn ở chỗ này mất đi rồi Lữ Tam tiểu thư, mất đi rồi hắn trong cuộc sống yêu nhất. Về phần hắn đã từng tiện sát đám người dung nhan tư thế oai hùng, cùng mất đi hắn thê tử so sánh, hắn đã không thèm để ý chút nào. Lúc này ánh sao như thủy ngân rơi ở trên người hắn. Hắn trên mặt mấp mô, tựa như là mạc bắc bị mưa sao băng nện qua thiên thạch hoa mà đồng dạng. Thậm chí so với cái kia sinh qua rồi u ác tính người còn muốn đáng sợ. Không chỉ là trên mặt hắn da thịt như thế, hắn trần trụi bên ngoài da thịt, toàn bộ đều là như thế. Hắn vác trên lưng lấy một cái rất lớn hồ lô, cái hông của hắn còn có một cái hồ lô nho nhỏ, lớn hồ lô rất mới, nhỏ bé hồ lô lại là đã dùng rất nhiều năm. Nhỏ bé trong hồ lô chứa là sinh ra từ Bắc Ngụy cùng đảng hạng biên cảnh một loại xa cức quả cất rượu. Loại rượu này rất chua, không gắt, nhưng uống qua về sau lại làm cho người không ngừng về ngọt, mà lại tinh thần sẽ hết sức phấn khởi. Loại rượu này là năm đó Lữ Tam tiểu thư rất thích uống rượu. Nàng nhưng thật ra là một cái rất nhiều động, rất bất an phân nữ tử. Cho nên nàng thậm chí đều không bỏ được đi ngủ, ở có chút mệt mỏi, nhưng lại không muốn đem rất nhiều tốt đẹp thời gian dùng để nghỉ ngơi thời điểm. Nàng liền thường xuyên sẽ uống cái hồ lô này bên trong rượu. Lớn trong hồ lô là rất bình thường mật đường, làm tên kia nữ đồng tiếng khóc vang lên lúc, bây giờ bị gia tộc của người chết xưng là Tống Lão Tam hắn. Liền rút ra cái này hồ lô lớn cái nắp, đem hồ lô lớn đặt ở bên cạnh đoạn tường bên trên. Điểm mỹ hương thơm mật đường như tơ lụa dây loại chảy ra đến, không ngừng hướng về mặt đất, một luồng mênh mông khí tức từ trên người hắn tản mát ra đến. Những cái kia chậm rãi thấm vào đất cát mật đường, bị hắn lực lượng chấn vào sâu dưới lòng đất. Những này điềm mỹ hương thơm khí tức tựa như là nhóm lửa đống lửa một cái kíp nổ. Tòa này ánh sao bên trong thành chết, đột nhiên giống như sống. Đất cát bên trong chỗ sâu, có thật nhiều đoàn tập hợp một chỗ muối tinh đột nhiên đã nứt ra một cái lỗ hổng. Những này muối tinh chỉ so với đậu nành hơi lớn, hình bầu dục, tựa như là từng cái nho nhỏ mật bình. Mà ở lúc này, cái này mật bình một mặt tựa như là bị người từ trong bên trong đẩy ra, một chút con kiến từ nhiều năm ngủ say bên trong tỉnh lại. Những này con kiến mười phần cổ quái, cho người cảm giác tựa như là ở muối tinh bên trong mọc ra. Thân thể của bọn nó mặt ngoài thân thể cũng bọc lấy một tầng cứng rắn mà óng ánh muối xác, nhưng mà trong cơ thể của bọn nó lại giống như là có một chút tơ hỏa diễm đang chảy. Vô số dạng này con kiến từ muối tinh bên trong chui ra ngoài, sau đó chui hướng mặt đất. Bọn chúng bởi vì loại kia điềm mỹ hương thơm khí tức mà thức tỉnh, lại cũng không hướng phía cái kia mật đường nhỏ xuống địa phương bò đi. Bọn chúng ở cát sỏi ngược lên đi, trên người lại vang lên thanh thúy bong ra từng màng âm thanh. Bọn chúng trên người tinh xác giống nướng qua đầu trứng gà đồng dạng nổ bể ra đến. Sau đó sinh ra cánh, bọn chúng trong suốt cánh cũng vậy, ngay cả màu bạc ánh sao cũng không thể đưa nó nhuộm đỏ. Vô số lửa bay con kiến đằng không mà lên, tựa như là có một mảnh sâu mây mù, bỗng nhiên bay lên, những này bay con kiến cảm nhận được rồi mới mẻ máu thịt khí tức. Những cái kia mới là đối với nó sinh mệnh cùng sinh sôi có chân chính hấp dẫn. Cũng liền tại lúc này, tên này được xưng là Tống Lão Tam Nam Tử rút ra nhỏ hồ lô cái nắp. Một sợi màu rượu dịch từ miệng hồ lô rơi rồi đi ra. Hắn đồng tử bị chiếu thành vàng màu. Trong ánh mắt của hắn có vô tận sầu não. Tại trong một sát na, những rượu này dịch biến mất. Rượu dịch biến thành vô số thật nhỏ khí lưu. Ở hắn chân nguyên ngự sử phía dưới, biến thành vô số lá phù. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.